Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Có một loại khí vận gia trì, hắn gọi địa cung này đệ nhất bảo tạc, chết hai tên địa ma. Còn lại cũng được tính linh hồ cảnh, linh hải cảnh, mặc dù coi như rất kiếm lời, nhưng là trên thực tế lại vẫn có chút thua thiệt. Bởi vì có thể đạt tới như thế tốt hiệu quả chỉ có lần thứ nhất. Sau này những đất kia ma môn nhất định sẽ có phù hợp thủ đoạn. Bất quá một lần này những hài tử kia đào tàu, đoán chừng những đất kia ma chí ít cũng phải 1-2 tháng mới có thể tìm được phía dưới một địa cung. Trần Trường Thanh tính toán một chút, quay đầu đối Trần Tử Nghênh nói ra: "Nghênh nhi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, mau đem con rối giải quyết, tùy thời có thể trở về hỗ trợ." Trần Tử Nghênh: "Không thể nào, một lần này ma tộc tổn thất lớn như vậy, còn phải lại." Trần Trường Thanh thở dài một hơi: "Rất có thể." Trần Tử Nghênh nhíu mày: "Ai nha, bên tai tổng thị có tiếng sấm, quá phiền." Trần Tử Nghênh vẫn chưa nói xong, Trần Trường Thanh liền một cái lắc mình vọt đến Trần Tử Nghênh đằng sau, che miệng nàng lại, nói: "Cẩn thận, nói cẩn thận." Trần Tử Nghênh bị Trần Trường Thanh từ sau bảo trụ, tứ chi càng không ngừng trên dưới đong đưa. "Ô ô ô." Trần Trường Thanh tranh thủ thời gian buông tay ra: "Ca, người lão là đánh lén ta." Trần Tử Nghênh quay người nhảy nhót đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, vừa cười vừa nói: "Tỉnh táo một chút, Nghênh nhi ngươi tỉnh táo." "Hừ, tin hay không ta không giúp ngươi trang con rối." "Ai nha, chúng ta cũng là vì thiên đạo lão gia cố gắng nha." Trần Trường Thanh giải thích nói. Trần Tử Nghênh mím môi một cái: "Thật sao, được rồi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian." Hai huynh muội lại bắt đầu tiến hành con rối chế luyện đại công trình. Đối Trần Trường Thanh mà nói, cái này con rối là hắn đối kháng vạn ma giới thiên ma trung cực thủ đoạn một trong, nhất định phải mau chóng hoàn thành. Mà mặt khác, tự động ấn phù cơ phía trên đã bắt đầu tải in diệt hồn chú, mặc dù xác suất thành công thấp một chút, nhưng là không có cách nào, Trần Trường Thanh không có thời gian vẽ. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu công việc lu bù lên, chỉ là biến hóa tới quá nhanh. Cái này một ngày buổi tối, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên chỉ Lăng Ngọc: "Ai nha ca ca, ngươi xem một chút, giống như lại bị phát hiện." Trần Trường Thanh nhìn về phía Lăng Ngọc: "Làm sao lúc này mới nửa tháng liền bị phát hiện?" Trần Trường Thanh nhìn lại, thấy được Lăng Ngọc bên trên hình ảnh, cái kia thiên ma một lần này thế mà tự mình xuất thủ. Trần Trường Thanh nhìn xem hình ảnh, mặt mũi hắn thở ra một hơi: "Nghênh nhi, chúng ta tiếp tục, việc này không quản được." Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, chỉ có thể nghe lời. Địa cung bên ngoài, La Thiên Kỳ không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, một trưởng liền đánh vào địa cung trên vòng bảo vệ mặt. Một tầng vòng bảo hộ bể nát, tầng thứ hai cũng là một trưởng sự tình. Chờ Triệu Lân đám người phát hiện vấn đề thời điểm, đã không kịp, bọn họ trực tiếp liền sử dụng trận pháp truyền tống, cái gì khác đều cạm bẫy cũng không kịp bố trí. Cùng lúc đó, La Thiên Kỳ trong tay tay áo dài hất lên, địa cung bốn phía bị một mảnh tinh không bao vây lại. Tinh không phong ấn, vốn dĩ đã biến thành hư vô địa cung dần dần ngưng thật lên, không cách nào truyền tống. Thiên ma trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn làm rối loạn Trần Trường Thanh tiết tấu, mà lấy địa cung chú đóng ở đám hài tử, giờ này khắc này đã mất lòng người. Triệu Lân sắc mặt âm trầm: "Chúng ta phản kích a, cho dù chết cũng không cần khi bọn hắn làm khẩu phần lương thực cho bọn họ. Kỳ thật hẳn còn có cơ hội." Chu Thụy Tùng mở miệng nói ra: "Không gian kia phong ấn pháp thuật, nếu dùng những cái khác thuật pháp đi gây nên hắn linh lực chấn động, không chừng có thể tìm được một tia đứng không." Nói đến đây, Chu Thụy Tiêu lắc đầu. Được rồi, cái này cơ hồ không có khả năng. Chu Thụy Tiêu nặng nề mà thở dài một hơi. Không có cơ hội, bọn họ một đám phàm nhân đối mặt thiên tiên căn bản không có cơ hội. Tư Không Mạc Danh đứng ra lạnh nhạt nói. Xác thực còn có cơ hội. Nói ra, Tư Không Mạc Danh giang tay ra lấy ra. Trên lòng bàn tay của hắn là ba cây ngân sắc ngốc. Khục, là tóc, đây là Trần Trường Thanh trên tay nhiều nhất pháp bảo. Cho nên là hơn lưu mấy cây ở chỗ này. Căn này cái ngây người chính là địa tiên cấp 3 lần công kích. Ta thử xem dùng cái này đi xẻ phanh ra tầng kia tinh không một dạng màn trời. Chu Thụy Tinh tiến lên giữ chặt Tư Không Mạc Danh tay. Ngươi sẽ chết. Tư Không Mạc Danh nhìn Chu Thụy Tùng một cái. Ta không được. Chúng ta đều phải chết. Triệu Lân hướng phía trước phóng ra một bước. Để ta đi. Tư Không Mạc Danh nhìn Triệu Lân một cái. Khinh thường mà nói. Ngươi quá yếu. Triệu Lân. Ngoặc kép. Tư Không Mạc Danh. Các ngươi tìm cơ hội truyền tống đi. Nói xong câu này về sau, hắn trực tiếp liền bay ra địa cung. Lúc này, nghe thanh âm, càng không ngừng lắc đầu. Biết rõ muốn 9 phần chết 1 phần sống, còn không chuẩn bị thêm một chút. Ai? Trần Trường Thanh nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Nhưng là hắn trên thực tế lại là trong lòng đau. Hắn cũng rất lo lắng những hài tử kia. Đều nhìn lâu như vậy trực tiếp. Ít nhiều có chút tình cảm, chỉ là giờ này khắc này, hắn chỉ có thể mong đợi thiên đạo phù hộ bọn họ. Tư Không Mạc Danh lúc này đã bay ra địa cung, La Thiên Kỳ nhìn thấy thế mà còn có một nhân tộc tu giả bay chủ động bay ra ngoài. Cái này nhân tộc dê muốn làm gì? Tư Không Mạc Danh thành công đưa tới La Thiên Kỳ chú ý. La Thiên Kỳ trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ. Tư Không Mạc Danh thẳng hướng bên trên bay, giơ tay lên ba cây tóc bạc từ trong tay hắn phi ra. La Thiên Kỳ sững sờ, tiên khí, ba cây sợi tóc màu bạc phía trên, linh quang bắn ra, hóa thành ba cái trường kiếm vạch phá bầu trời đêm. La Thiên Kỳ kịp phản ứng, đưa tay nhẹ nhàng vồ một hồi, ngân kiếm bay đến La Thiên Kỳ trên tay. Lưu Thời Uẩn ngân kiếm ở trong tay La Thiên Kỳ xẹt qua. Ở trong tay La Thiên Kỳ lưu lại một đạo vết máu. Thu được La Thiên Kỳ một máu. Trần Trường Thanh cùng La Thiên Kỳ đại chiến một trận. Đều không cầm tới nàng một máu đây. Cho ta nát. La Thiên Kỳ tay dùng sức bóp. Trực tiếp đem Lưu Thời Uẩn ngân kiếm bóp nát. Thế nhưng là một bên khác. Hai thanh ngân kiếm vạch phá trời cao. Triệu Lân một mực chú ý đến bầu trời tình huống. Nhìn thấy trời cao bị vạch phá. Hắn hai mắt đỏ bừng. Thanh âm run rẩy hô một câu. Kích hoạt trận pháp. Truyền tống trận pháp khởi động. Đừng nghĩ đi. La Thiên Kỳ giống giận một tiếng. Nàng bị vậy một cái nho nhỏ linh hải cảnh cho tính toán được. Lên cơn giận dữ. Nàng ống tay áo lần nữa dương lên. Cái kia tinh không màn trời chậm rãi chữa trị. Tư Không Mạc Danh bay về phía màn trời. Trong tay không ngừng mà khi nào thêm ra đến một thanh trường kiếm. Trường kiếm trực tiếp bổ về phía màn trời. Màn trời bị trừ ra một đạo dấu vết. Địa cung tại nghìn cân treo sợi tóc thuấn gian truyền tống đi. Ta giết ngươi. La Thiên Kỳ thẹn quá hóa giận. Ngưng tụ ra một cái cự đại quỷ thủ chộp tới Tư Không Mạc Danh. Không tự do, không cái gì sợ bàng. Tư Không Mạc Danh giống giận một tiếng. Trần Trường Thanh sững sờ. Câu nói này ai dạy hắn? Cùng lúc đó, Trần Tử Nghênh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ca, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi, chăm chỉ làm việc. Đừng chăm cố lấy nhìn Lăng Ngọc. Lúc này Trần Tử Nghênh liền 10 phần giống một nói ra muốn giúp ca ca làm mô hình, nhưng là không phải phân tâm nhìn video muội muội. Không phải, đã xảy ra chuyện. Trần Trường Thanh buông xuống trong tay công cụ, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Ngọc, Trần Trường Thanh phát hiện, tại họa diện phía trên thế mà xuất hiện lôi vân ngưng tụ dấu hiệu. Thiên lôi, phía trên cung điện dưới lòng đất thế mà ngưng tụ ra một tầng lôi vân. Phi thăng độ kiếp, tại phía trên cung điện dưới lòng đất, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Lăng Ngọc phía trên hình ảnh, Trần Trường Thanh cũng bị kinh động. Quỷ kia thủ chảo được Tư Không Mạc danh đồng thời. Trên bầu trời một đạo thiên lôi đánh xuống. Lôi quang bắn ra, quỷ ủ tiêu tán, giống, ta sẽ không sợ. Tư Không Mạc danh đỉnh lấy thiên lôi, hướng về La Thiên Kỳ bay qua. Trần Trường Thanh thấy một màn như vậy không khỏi gật đầu. Tiểu tử này có chút ý tứ, đoạt màn ảnh cướp được thiên đạo khí vận gia trì. Hiển nhiên tiểu tử này thì có nhân vật chính lệnh, thiên đạo cũng là ở thừa cơ hội này đang tự cứu. Thiên đạo lão gia mình cũng đang cố gắng. Trần Trường Thanh hít thở sâu một lần. Vậy chúng ta cũng phải nỗ lực nghênh nhi. Trần Tử Nghênh, a, đều nhanh đại kết cục. Không xem xong sao? Trần Trường Thanh chần chờ một chút. Được, ăn được, a, xem đi, nếu muội muội xem hết, ca ca khẳng định phải bồi tiếp nhìn không phải sao? Thật không phải chính ta muốn nhìn. Tư Không Mạc danh đỉnh lấy lôi kiếp bay về phía La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ trước mặt ngưng tụ ra một quỷ diện vòng bảo hộ. Thiên lôi trong nháy mắt liền đánh phá quỷ diện vòng bảo hộ. La Thiên Kỳ thân thể khẽ động bay về phía lôi vân bên cạnh. Vạn ma giới, không cần thiên đạo. La Thiên Kỳ nhắm ngay cái kia lôi vân một chỉ. Màu xám trắng màu đen cột sáng từ trong tay của nó bắn ra. Xì xì xì, lôi vân chấn động, cơ hồ phân tán, thiên đạo chi lực quá hư nhược, nhưng là vẫn miễn cưỡng đánh xuống đạo thứ hai lôi kiếp. Tư Không Mạc danh tiếp tục bay về phía La Thiên Kỳ. Run dế, ngươi không đả thương được ta. Chết đi, La Thiên Kỳ hai tay duỗi ra, hai cái quỷ thủ phi ra. Khép lại vỗ xuống, thế nhưng là sau một khắc, địa cung lòng đất linh lực bắn ra. Cái này chống trải địa huyệt đưa tới bảo tạc từ phía dưới kéo lên. La Thiên Kỳ cùng Tư Không Mạc danh đồng thời bị nổ tung khí lưu cho bắn ra. La Thiên Kỳ kịp thời thi triển ra một vòng bảo hộ. Nhưng là Tư Không Mạc danh lại vì chống cự thiên lôi đã sử dụng ra tất cả vốn liếng. Cái này thiên lôi tới quá mau, hắn căn bản không có phòng bị, giờ này khắc này, đỉnh đầu thiên lôi cùng lòng đất bạo tạc quấn giao cùng một chỗ. Tư Không Mạc danh, 9 phần chết 1 phần sống. Tiểu tử, chết đi, La Thiên Kỳ lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, cái này bạo tạc cùng thiên lôi quấn giao trùng kích. Liền xem như La Thiên Kỳ cũng không muốn chống cự. Địa cung đã truyền tống đi. Nàng lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Về phần cái này đáng giận tiểu tử. Hắn chết chắc. La Thiên Kỳ lợi dụng bí pháp truyền tống rời đi. Nơi đây cũng chỉ còn lại có Tư Không Mạc danh một người. Bạo tạc cùng thiên lôi quấn giao hỗn hợp. Tư Không Mạc danh điên cuồng gầm rú. Trên người thế mà bị một tầng máu xám trắng khí tức bao trùm. Trần Tử Nghênh nhìn thấy cái kia một cỗ khí tức, bỗng nhiên kích động, ca ca, người gặp ngươi nhìn, đó là sát khí, đúng, sát khí. Trần Trường Thanh Kỳ thật rất sớm liền chú ý tới Tư Không Mạc danh tu có sát khí. Không nghĩ tới, cái kia vốn là có thể hại người hại mình sát khí. Thế mà vào giờ phút này thế mà biến thành hắn bảo toàn tánh mạng vòng bảo hộ. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu một cái. Không đủ, đúng là không đủ. Cái kia dưới nền đất thẳng chui lên đến bạo tạc. Liền xem như địa tiên nhục thân đều có thể nổ nát. Tư Không Mạc danh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn không chết. Vì sao? Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Đó là bởi vì cái này vạn ma giới thiên đạo chi lực không muốn để hắn chết đi. Đạo thiên lôi này lôi quang, thế mà ở hóa thành một tầng vòng bảo hộ. Bảo hộ ở Tư Không Mạc Danh trên thân. Mặc dù Tư Không Mạc Danh càng không ngừng chịu đựng lấy lôi đình trùng kích, nhưng là cái kia nổ tung trùng kích lại bị ngăn tại bên ngoài. Loại này thiên đạo khí vận hộ thể quang mang, Trần Trường Thanh biết rõ hắn còn có một loại khác xưng hô. Hắn gọi chủ giác quang hoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN